Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Chương 266. Điển Vi tham vọng. Bệ hạ, yêu nữ này thì xử lý như thế nào? Tiết Nhân Quý hỏi. Đem nàng dẫn độ về nước, giao cho Niệm Thiên Ca xử lý. Hắn biết phải làm sao. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra. Là bệ hạ. Tiết Nhân Quý cung kính đáp. Nho nhỏ một tòa trận pháp cũng dám ngăn trở trẫm đường đi. Cho trẫm phía trên Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, Thiên Long vệ, Thần Long vệ các loại võ giả quân đoàn, làm hai ba liên tục công kích, trẫm cũng không tin nó có thể ngăn cản được. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Là bệ hạ. Trung tướng cung kính đáp. Ngay sau đó làm hai sóng binh mã thay phiên ra trận, hướng về tòa đại trận này công kích. Đại trận tuy mạnh, nhưng có Tiết Nhân Quý các loại hơn 100 người thêm vào, căn bản là không cách nào ngăn cản được. Một canh giờ sau đó, Viêm Bắc trong mắt tinh quang lóe lên, theo viêm hổ trên thân nhảy nhảy dựng lên, gầm nhẹ một tiếng, lục đạo đế vương quyền, kim sắc ánh quyền hoành tảo bát hoang, chấn áp tại tòa này băng xương phía trên đại trận. Răng rắc một tiếng, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Sau một khắc, tòa này tủ lạnh đại trận tựa như là mạc nhện một dạng, cấp tốc phá vỡ đi ra, tiêu tán không thấy. Truyền chấm khẩu dụ: nam giết, nữ dẫn độ về nước, giao cho Niệm Thiên Ca xử trí. Viêm Bắc hạ lệnh: giết. Uông Thắng Thư cái thứ nhất đi đầu vọt vào, thần niệm những nơi đi qua, không người có thể ngăn trở hắn địch, liên tiếp bị chém giết, vô số phá nát thi thể, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tiếp vẩy rơi trên mặt đất. Đừng nhìn Vọng Thiên các võ giả đều rất mạnh, cường giả đông đảo, nhân số còn rất nhiều, nhưng theo lấy bọn hắn các chủ Lôi Vân Tiêu cùng áo đen nữ nhân bị trấn áp về sau, bọn họ liền một cọng cỏ cũng không bằng. Tại Uông Thắng Thư đám người trước mặt, toàn diện đều là phế vật. Nhất là Uông Thắng Thư đang quyết định tốt làm Viêm Bắc, Bạch Khởi, lúc dường như minh ngộ bản tâm một dạng, chiêu chiêu là sát chiêu, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong. Thần niệm những nơi đi qua, chỉ cần tu vi so với hắn thấp, toàn bộ đều bị trấn áp, không thể chống đỡ được hắn địch. Đến cuối cùng, Tiết Nhân Quý bọn người lúng túng ngừng lại. Không dừng lại cũng không có biện pháp a. Uông Thắng Thư giết địch tốc độ thật sự là quá nhanh. Thần niệm những nơi đi qua, Vọng Thiên các người cũng đã thi thể tách ra, giết lại hung ác. Dù là đối mặt Vọng Thiên các đám người vây công, vẫn tại đại sát đặc sát, giết nó cái bảy vào bảy ra. Gia hỏa này là bệ hạ từ nơi nào tìm đến ngoan nhân ác như vậy, lại còn là một vị niệm lực sư, giết địch tựa như là cắt dưa một dạng, sao ta còn hung ác. Điển Vi bội phục. Đúng vậy a, sức một mình đơn đấu toàn bộ Vọng Thiên Các, mặc dù là niệm lực sư đồng giai vô địch, nhưng phần này tàn nhẫn thật khiến người ta kính nể. Tiết Nhân Quý nghiêm túc gật đầu. Chết hết cho ta đi. Uông Thắng Thư nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đánh ra, thần niệm ngưng luyện thành trường, đập vào sau cùng còn lại đếm 10 người trên thân, đem bọn hắn thi thể tách ra. Làm xong đây hết thảy, Uông Thắng Thư nhìn cũng không nhìn những cái kia ẩn núp trong góc những nữ nhân kia liếc một chút. Những nữ nhân này còn chưa xứng hắn xuất thủ. Khởi bẩm bệ hạ, đều đã giải quyết. Uông Thắng Thư cung kính bẩm báo nói. Làm không sai, trẫm quả nhiên không có nhìn lầm người. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, đem những nữ nhân này toàn bộ cầm xuống, cho trẫm đào ba thước đất, chuyển quang nơi này tất cả tài phú, liền một cọng cỏ cũng không cho nó lưu lại. Viêm Bắc hạ lệnh. Là bệ hạ. Tiết Nhân Quý cung kính đáp, tay phải vung lên, mang theo đại quân nhanh chóng vọt vào, mang ra tường, nện tường, đào ba thước đất, thu hết nơi này tất cả bảo vật. bãi giá hồi cung là thời điểm gặp bọn họ một chút. Viêm Bắc phân phó nói, khởi giá. Gia Cát Chính Lượng lôi kéo gà trống cuống họng lớn tiếng kêu lên. Trở lại hoàng cung, Trương Vĩ dẫn người nhanh chóng tiến lên đón. Khởi bẩm bệ hạ, trong hoàng cung tất cả không phù hợp quy tắc người, toàn bộ đều được giải quyết. Hết thảy đều tại chúng ta trong khống chế. Trương Vĩ cung kính hành lễ nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Bệ hạ, đây là nô tài theo trong quốc khố lấy được bảo vật. Trương Vĩ cung kính đưa qua một cái cẩm nang. Viêm Bắc đem cẩm nang mở ra, bên trong để đó 10 cái nạp giới. Bệ hạ, tất cả linh dược, đan dược, nguyên thạch, bình thường là có thể tu luyện đồ vật, toàn bộ đều ở nơi này. Đến mức vàng bạc châu báu các loại, nô tài đã để người phong tỏa, liền chờ bệ hạ ngươi hạ lệnh xử trí. Trương Vĩ giải thích nói, làm không tệ, đem những vàng bạc này châu báu toàn bộ dẫn độ về nước. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, đúng rồi, Hắc Băng Đài bên kia ngươi xây dựng thế nào? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, thiếu tiền. Trương Vĩ như thật nói ra, theo thu hoạch lần này bên trong điều một thành làm Hắc Băng Đài quân phí. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, tạ bệ hạ. Trương Vĩ mặt lộ vẻ kích động, muốn người cho người ta, muốn tiền cho tiền, muốn là ngươi sau cùng không cách nào đem sự tình làm tốt, hậu quả ngươi cũng biết. Viêm Bắc đánh, bệ hạ xin yên tâm, nô tài nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trương Vĩ vỗ ở ngực bảo đảm nói, khởi bẩm bệ hạ, Tiết Nhân Quý, Viêm Phi Long, Uông Thắng Thư bọn người cầu kiến. Gia Cát Chính Lượng từ bên ngoài chạy vào bẩm báo nói, để bọn hắn đi thượng thư phòng các loại trẫm. Viêm Bắc phân phó nói, đi, chúng ta đi thượng thư phòng. Viêm Bắc nói, mang theo Trương Vĩ tiến vào thượng thư phòng, tại trên ghế rồng ngồi xuống, để bọn hắn vào đi. Viêm Bắc phân phó nói, Tiết Nhân Quý bọn người từ bên ngoài đi vào, chúng thần tham kiến bệ hạ. Trung tướng cung kính hành lễ nói, bình thân. Viêm Bắc phất phất tay, tạ bệ hạ. Trung tướng đáp, trong hoàng thành những cái kia vương công đại thần nhà đều đã chép xong sao? Viêm Bắc hỏi, khởi bẩm bệ hạ, trong hoàng thành từ thân vương tông thân cho tới phổ thông phú thương đều là đã xét nhà hoàn tất, tất cả linh dược, đan dược, nguyên thạch các loại đã đưa đến bệ hạ trong tẩm cung, vàng bạc châu báu phong tồn các loại bệ hạ mệnh lệnh của ngươi. Nam nhân mang lên xích sắt áp đưa trở về mở hố hoang địa, nữ nhân toàn bộ cầm xuống đã đựng đưa về xe, chuẩn bị áp giải trở về giao cho Niệm Thiên Ca xử trí. Tiết Nhân Quý cung kính bẩm báo nói, thần võ vương quốc hoàng thất người là xử trí như thế nào? Viêm Bắc hỏi, chúng thần một mực nhớ kỹ bệ hạ dặn dò, am hiểu sâu nhân khẩu làm giàu đạo lý, nam nhân chỉ cần ngoan ngoãn thần phục, mang lên xích sắt giáng thành tiện tịch dẫn độ về nước khai hoang, nữ tạm thời giam giữ tại một chỗ chờ đợi bệ hạ xử trí. Tiết Nhân Quý giải thích nói, bệ hạ, thần có vô cùng khẩn cấp chuyện quan trọng mời tấu. Điển Vi bỗng nhiên đứng ra, quỳ một chân xuống đất. Ồ, ngươi có chuyện gì? Viêm Bắc mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Thần nhất mạch đơn truyền, đến thần cái này đệ nhất, điển nhà chỉ còn lại có thần một người. Thần cô mộc hung sát, không tốt ngôn từ, sẽ không lấy nữ tử niềm vui. Muốn tìm được một vị xinh đẹp như hoa nữ tử, khó hơn lên trời. Thần muốn mời bệ hạ theo lần này hoàng thất thành viên bên trong ban thưởng một vị công chúa, để thần nối dõi tông đường. Nói xong lời cuối cùng, Điển Vi thanh âm càng ngày càng nhỏ. Mặt của hắn vốn là hắc, lời nói này nói ra càng là hắc thành than. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,